Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Lý Thừa Càn lôi kéo Đường Môn. Môn chủ, Ích Châu Đô Đốc phái người đến, nói chúng ta Đường Môn người dạ tập Ngụy Vương Phủ, để minh chủ cho triều đình một cái công đạo, một tên Đường Môn hộ pháp chồng đối với môn chủ Đường Ngạo Thiên nói, đồng thời đem một phong Ích Châu Đô Đốc thư đích thân viết, giao cho Đường Ngạo Thiên. Đường Ngạo Thiên tiếp nhận cái kia phong thư tín sau khi xem được khí đem sách tin quẳng ở trên bàn, phẫn nộ nói, Đường Bưu chính là một cái ngu xuẩn, lại dám mang người đi đêm khuya xông vào Ngụy Vương Phủ. Chẳng lẽ không biết hắn làm như vậy sẽ cho Đường Môn mang đến tai họa ngập đầu à, môn chủ? Đường Bưu cùng với hắn mang đến sở hữu Đường Môn đệ tử đã toàn bộ chết ở Ngụy Vương Lý Thái trong tay. Hiện tại chủ yếu nhất là phải cho triều đình một cái công đạo, bằng không thật chọc giận triều đình, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đường Môn hộ pháp đối với Đường Ngạo Thiên nói, nói cho người đến, liền nói Đường Bưu ở mấy tháng trước đã làm phản Đường Môn, đồng thời Đường Môn cũng sớm đã dưới Đường Môn lệnh truy sát. Đường Ngạo Thiên ngẫm lại rồi nói ra, môn chủ, nếu như nói Đường Bưu phản bội Đường Môn, vậy ít nhất phải có một cái hắn phản bội Đường Môn lý do, bằng không rất khó để triều đình tin tưởng. Đường Môn hộ pháp đối với Đường Ngạo Thiên nói, liền nói hắn thấy sắc nảy lòng tham, muốn đối với một tên Đường Môn nữ đệ tử gây rối. Sự tình bại lộ về sau dĩ nhiên sát nhân diệt khẩu chạy ra Đường Môn. Đường Ngạo Thiên ngẫm lại rồi nói ra. Đường Môn hộ pháp nghe được Đường Ngạo Thiên nói sau gật gù, sau đó rồi hướng Đường Ngạo Thiên nói, thế nhưng Đường Bưu dù sao cũng là vì là Đường Môn, cuối cùng mới rơi vào kết quả như thế, không biết môn chủ đối với chuyện này chuẩn bị xử lý như thế nào. Đúng nha, nếu như không thể là Đường Bưu báo thù, chỉ sợ sẽ làm cho Đường Môn đệ tử đau lòng. Đường Ngạo Thiên thở dài nói. Ngay tại Đường Ngạo Thiên thở dài thời điểm, lại có người báo lại, nói có một người tự xưng là kinh thành đến, có chuyện quan trọng muốn cùng Đường Môn môn chủ thương lượng lượng. Đường Ngạo Thiên sau khi nghe, một bên để Đường Môn hộ pháp trở về phục Ích Châu Đô Đốc phái tới người, một bên sai người đem cái kia kinh thành người đến, mang tới thư phòng mình. Ngươi là người phương nào? Thấy bổn môn chủ để làm gì? Đường Ngạo Thiên đối người tới hỏi. Ta họ Bùi tên Bân, là tể tướng Bùi Tịch quản gia. Lần này tới thấy môn chủ là liên quan với Đường Môn đệ tử chết ở Ngụy Vương Phủ sự tình. Bùi Bân nhìn Đường Ngạo Thiên nói, việc này cùng ta Đường Môn cũng không quan hệ, ta đã phái người hướng về Ích Châu Đô Đốc giải thích. Đường Ngạo Thiên một mặt không đáng kể về mặt nói, môn chủ, ngươi cho rằng một cái đơn giản giải thích là có thể lắng lại đương kim hoàng thượng lửa giận à? Không nên quên, các ngươi động chính là đương triều hoàng thượng thích nhất một cái hoàng tử. Bùi Bân cười đối với Đường Ngạo Thiên nói, vậy Đường Bưu đã sớm phản lại Đường Môn, Đường Môn cũng đang ở chung quanh truy sát cho hắn. Bây giờ hắn chết ở Ngụy Vương phủ bên trong, bổn môn chủ cảm tạ Ngụy Vương còn đến không kịp đây. Đường Ngạo Thiên mặt không hề cảm xúc nói, Đường môn chủ, người quang minh chính đại trước mặt không nói tiếng lóng, ngươi và ta trong lòng đối với chuyện này cũng hết sức rõ ràng. Nếu Đường môn chủ không thể lấy thành gặp lại, vậy ta chỉ có thể trở về như thực chất bẩm báo tể tướng. Bất quá có một câu nói, ta không thể không nói cho Đường môn chủ, Ngụy Vương Lý Thái xưa nay đều là có thù tất báo. Hơn nữa trong tay hắn còn có một nhánh cường đại Ngụy Vương cấm quân. Nói vậy Đường môn chủ cũng nên biết. Bùi Bân đối với Bàng Ngạo Thiên sau khi nói xong, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nghe được Bùi Bân nói về sau, Ngạo Thiên trong lòng không khỏi âm thầm cả kinh. Ngụy Vương cấm quân Ba Thục đòi nợ sự tình, Đường Ngạo Thiên sớm đã có nghe thấy. Dựa vào 5.000 Ngụy Vương cấm quân, có thể đem mấy vạn bọn cướp đường giết hại hết sạch. Đủ để có thể thấy được Ngụy Vương cấm quân cường đại. Nếu như Ngụy Vương Lý Thái quả thực có thủ tất báo, như vậy Đường Môn coi như thật nguy hiểm. Tiên sinh dừng chân, không biết tể tướng đại nhân để ngươi tới gặp Đường Ngạo Thiên, có lời gì muốn nói? Đường Ngạo Thiên sắp sửa rời đi, Bùi Bân gọi lại nói. Nhà ta tể tướng đại nhân lại nhiều lần tại đây Ngụy Vương Lý Thái trong tay chịu thiệt. Phía trước không lâu lại càng là liền Lý Thái ở trên Kim Loan Điện hành hung một trận. Thế nhưng là hắn ỷ vào Hoàng thượng yêu thích, nhưng chưa chịu đến bất kỳ thực chất tính xử phạt. Vì lẽ đó nhà ta tể tướng đối với Ngụy Vương thế nhưng là hận thấu xương. Bùi Bân xoay người lại, đối với Đường Ngạo Thiên nói, liền tể tướng đại nhân đều không thể làm sao hắn, vậy ta nho nhỏ Đường Môn lại có năng lực gì cùng người ta Ngụy Vương là địch? Đường Ngạo Thiên đối với Bùi Bân nói, tuy nhiên tể tướng đại nhân không thể nắm Ngụy Vương làm sao, thế nhưng không có nghĩa là trong triều tất cả mọi người cũng bắt hắn Ngụy Vương không có cách nào. Bùi Bân vừa cười vừa nói, vậy không biết lần này tiên sinh tới đây muốn cùng Đường Ngạo Thiên đạt thành cái gì ước định đây? Đường Ngạo Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi, mấy ngày trước đây bởi vì Đường Môn đệ tử sự tình, Vương Ngự Sử ở trong triều đình trêu chọc Ngụy Vương hai câu, lại bị Ngụy Vương tại chỗ đánh người bị thương nặng. Có thể nói lúc này Ngụy Vương Lý Thái trong kinh thành đã đạt đến người người oán trách mức độ. Bùi Bân đối với Đường Ngạo Thiên nói, cái này lại cùng ta Đường Môn có quan hệ gì? Nếu như tể tướng đại nhân chỉ là vì để ngươi nói cho ta biết liên quan với Ngụy Vương tính cách, vậy ngươi bây giờ có thể rời đi. Đường Ngạo Thiên thiếu kiên nhẫn nói, Đường Môn chủ không nên sốt ruột, nghe ta nói hết lời. Ngụy Vương chẳng những đắc tội trong triều đình văn võ đại thần, hắn còn đắc tội một người khác, đó chính là đương triều thái tử. Bùi Bân ở Đường Ngạo Thiên bên tai nhỏ giọng nói ra Lý Thừa Càn tên. Ngươi là ý nói hiện tại thái tử cùng Ngụy Vương đã thế như thủy hòa? Đường Ngạo Thiên thất kinh hỏi, từ xưa hoàng gia không tình thân, huống chi tay nắm trọng binh Ngụy Vương. Bây giờ hắn đã đối với thái tử tạo thành nhất định uy hiếp, lúc nào cũng có thể uy hiếp được thái tử địa vị. Vì lẽ đó Đường Môn chủ nên biết ta chuyến này mục đích là gì. Bùi Bân cười đối với Đường Ngạo Thiên nói, là thái tử điện hạ muốn kéo lũng ta Đường Môn, để ta Đường Môn vì là thái tử hiệu lực không được. Ngạo Thiên thất kinh hỏi, dù sao mình Đường Môn chỉ là một cái giang hồ môn phái, tuy nhiên ở trên giang hồ còn có một chút uy danh, thế nhưng triều đình có thể xưa nay đều không có đem bọn hắn để vào trong mắt. Hôm nay đột nhiên nghe được thái tử muốn kéo lũng chính mình, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì có thể đây là Đường Môn một cái thời cơ. Nếu như mình phụ tá thái tử, sẽ có một ngày thái tử kế vị, như vậy Đường Môn cũng đem địa vị tăng mạnh. Nhìn thấy Đường Ngạo Thiên vẻ mặt trầm tư, Bùi Bân tiếp tục nói, nếu như Đường Môn chủ đứng ở thái tử bên này, tương lai đối với ngươi Đường Môn phát triển chính là không cần nói cũng biết. Ngược lại như vậy Đường Môn chủ chỉ có thể chính mình đi chịu đựng Ngụy Vương lửa giận. Nếu như Bùi Bân nói không giả, như vậy Ngụy Vương Lý Thái tuyệt đối sẽ không dễ dàng giảng hòa. Hơn nữa Lý Thế Dân đối với hắn sủng ái giống như thật sự có khả năng biết phát binh tiêu diệt Đường Môn. Vào lúc đó Đường Môn sẽ không hề có đất đặt chân. Cuối cùng Đường Ngạo Thiên rốt cục quyết định, đối với Bùi Bân nói, còn tiên sinh trở lại truyền cáo thái tử điện hạ. Nếu như thái tử điện hạ có dùng đến ta Đường Môn địa phương, ta Đường Môn trên dưới sẽ vì bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Được, Đường Môn chủ quả nhiên là thức thời vụ tuấn kiệt. Nếu Đường Môn chủ đã quyết định, như vậy liên quan với Ngụy Vương sự tình, Thái tử Điện Hạ đem cực lực trợ giúp Đường Môn. Bùi Bân đối với Đường Ngạo Thiên nói, vì biểu hiện đạt ta Đường Môn đối với Thái tử trung tâm, ta có một cái lễ vật muốn thông qua tiên sinh chuyển tặng Thái tử Điện Hạ. Đường Ngạo Thiên đối với Bùi Bân nói, hôm nay chương 1, Long Hồn đưa đến. Nếu như các anh em muốn cho Long Hồn xem giống như hôm qua chương mới, vậy thì lấy ra các anh em thái độ để bình luận cùng phiếu đề cử đi. Chỉ cần Long Hồn nhìn thấy các anh em hành động, Long Hồn chương mới tuyệt đối ra sức. Dấu bé, gạch chéo ngược gạch chéo ngược. Đại đường mạnh nhất đế vương, chỉ tác phẩm tiêu biểu người U Châu. Long Hồn quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung, làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem bình đài. Đại gia, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.